tức giận, đá chiếc khay ra xa, phẫn nộ nói: "Chẳng phải cô ta đào hôn rồi sao? Còn chọn hỉ bào gì nữa? Đã nói là đừng để ta nhìn thấy mấy thứ này rồi mà." Nô bộc quỳ dưới đất, nhỏ giọng đáp: "Tháng trước Bích Thư Vương đã bị tìm về rồi." "Chẳng phải cô ta đánh giỏi lắm sao? Sao nhằm lúc này lại vô dụng vậy?" Phất Dung Quân tức giận nghiến răng: "Không được, ta vẫn phải đi cầu xin Thiên Đế. Cưới loại nữ nhân kia về thì tuyệt đối không được." Nói xong, hắn rủ áo, vội vã đi về phía điện của Thiên Quân. Tùy Tùng đi theo vội bước lên: "Thiên Quân, không được đâu. Ngài mà làm ầm ĩ lên nữa thì Đế Quân sẽ giận đó." Phất Dung Quân mặc kệ hắn, đi một mạch đến tẩm điện của Thiên Quân. Không kịp cho người thông báo thì hắn đã đẩy cửa vào, quỳ sụp dưới đất, khóc lóc nói: "Hoàng gia gia, tôn nhi có lỗi khổ mà." Trong điện im lặng, Phất Dung Quân khóc lóc một hồi, không nghe tiếng hét của Thiên Đế, trong lòng đang cảm thấy kỳ quái. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thiên Đế xanh mặt ở bên trên, bên trái còn có một người đang đứng, châm ngọc xanh lười nhác cài mấy ngọn tóc trên đầu, một thân bạch bào không nhuốm hạt bụi, người cao rong ròng, tiên khí dày đặc quanh thân khiến Phất Dung Quân thất thần. Thiên Đế kìm nén cơn giận, trầm giọng nói: "Còn không ra mắt Hành Chỉ Quân đi." Phất Dung Quân ngẩn ra. Cho dù hắn là người phóng đãng, không biết danh hiệu các lộ thần tiên ở thiên giới, nhưng Hành Chỉ Thần Quân thì hắn vẫn biết. Thần thượng cổ, vị thần duy nhất còn lại, còn sống đến bây giờ.